Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, đổi nghề. Đông Hải lốc tao, đây là một cái cùng thường ngày cũng không có khác biệt tháng ngày. Ở này một ngày nhưng thành toàn bộ lốc tao buôn bán thuốc lá tiệm các lão bản ký ức còn một ngày. Mới, ông chủ, người nhìn rõ ràng đi. Đây chính là Hina thượng tá, chúng ta không hy vọng Hina thượng tá ở ngươi nơi này có thể mua được thuốc lá, ngươi có thể làm được đi, thuốc lá trong cửa hàng. Một tiểu đội các binh sĩ cầm trong tay Hina chân dung. Quay về thuốc lá, ông chủ nói rằng tự từ hôm nay biết rồi thuốc lá nguy hại sau. Bọn họ toàn bộ lốc tao hải quân các binh sĩ đều hy vọng Hina thượng tá cai thuốc dù sao. Hút thuốc sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống, không mang thai không sinh đẻ, còn có bệnh liệt dương, bọn họ có thể không hy vọng Hina thượng tá xuất hiện trở lên tình huống vì. Lẽ đó, bọn họ nghĩ đến sau một hồi, dự định ngăn chặn lốc tao buôn bán thuốc lá tiệm, để đạt tới trợ giúp Hina thượng tá cai thuốc mục đích, nhưng ta đây là thuốc lá tiệm nha. Nếu như không bán thuốc lá, không còn gì để nói nha các vị các hải quân. Thuốc lá chủ tiệm nghe xong các binh sĩ, cái chán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Trả lời hắn này, tiệm lớn như vậy bảng hiệu, lại là lốc tao có tiếng thuốc lá tiệm, trong cửa hàng lại tất cả đều là sẵn có thuốc lá, có khách hàng tới cửa mua, hắn chính là từ chối khách hàng mua, cũng đến từ chối nha hải quân này không phải làm khó hắn mà, không có chuyện gì. Giao cho chúng ta đến xử lý là tốt rồi, quãng thời gian này ngươi cũng đừng bán thuốc lá, biến đổi bán những khác đi. Ngươi là yêu thích bán mì bao đây, vẫn là yêu thích bán thịt, vẫn là yêu thích bán rượu đây? Ngược lại, ngươi chỉ cần nói ra, chúng ta đều sẽ hỗ trợ, không sai. Ngươi nói xem ngươi muốn bán cái gì chứ? Chỉ cần không phải bán thuốc lá là được. Các binh sĩ nghe thuốc lá chủ tiệm nói như vậy, rất là nhiệt tâm, bắt đầu vì hắn đổi nghề làm mưu tính. Cái kia có thể làm cho ta ngẫm lại sao? Các vị hải quân đại nhân, thuốc lá chủ tiệm nghe các binh sĩ trong miệng báo đủ loại sản phẩm, cảm thấy sọ não con cũng bắt đầu thương. Hắn xem như là nhìn ra rồi, hắn hôm nay không đổi nghề là không xong rồi. Có điều, đổi nghề cũng tốt. Từ khi trên biển rộng hút thuốc nguy hại truyền ra sau đó, trong cửa hàng chuyện làm ăn liền hiện thẳng tắp tam tích. Hiện tại, hắn nếu như sớm một chút đổi nghề, nói không chắc còn có thể thiếu thiệt thòi điểm. Người ông chủ kia, ngươi quyết định nhanh một chút đi. Tốt nhất hôm nay liền đem bảng hiệu cho thay đổi, chúng ta ngày mai còn sẽ tới kiểm tra. Các binh sĩ nghe xong ông chủ sau, gật gật đầu nói, lại là một nhà dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ thành công đổi nghề, lốc tao thuốc lá tiệm lại thiếu một nhà. Hina thượng tá cai thuốc tỷ lệ thành công lại tăng lên mấy phần, được rồi. Tốt, các vị hải quân đại nhân, chờ ta nghĩ kỹ biến đổi vậy được. Lập tức liền đem bảng hiệu hái được, các người có thể yên tâm. Thuốc lá chủ tiệm nghe vậy, gật gù trả lời, trong lòng nghĩ đến cùng biến đổi bán cái gì tốt. Đa tạ ngươi phối hợp, vô cùng cảm tạ, đa tạ. Các binh sĩ nghe xong ông chủ bảo đảm sau, rất là hài lòng nói cảm ơn, sau đó liền đứng dậy rời khỏi nơi này, hướng về nhà tiếp theo thuốc lá tiệm chạy đi. Bọn họ hôm nay muốn làm chính là làm cho cả lốc tao không xuất hiện nữa một nhà thuốc lá tiệm dáng dấp như vậy, Hina thượng tá cai thuốc mới có thể 100% thành công. Bọn họ tin tưởng không có thuốc lá buôn bán, Hina thượng tá coi như không muốn cai thuốc cũng đến cai thuốc thời gian như nước. Thời gian trôi qua bận việc cả ngày, binh lính tiểu đội ở hoàng hôn thời điểm kéo uể oải thân thể trở lại chi bộ. Bọn họ hiện tại là vừa mệt vừa đói, yết hầu còn làm, chỉ muốn nhanh lên một chút ăn cơm nghỉ ngơi. Bọn họ hôm nay có thể bận bịu hỏng rồi. Chạy xong toàn bộ lốc tao thuốc lá tiệm, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. toàn bộ lốc tao thuốc lá chủ tiệm nhóm đều ở tại bọn hắn khuyên. Đều lựa chọn đổi nghề mà ở tại bọn hắn bước vào chi bộ bắt đầu từ thời khắc đó. Liền chịu đến chi bộ hết thảy lưu thủ các binh sĩ nhiệt tình hoan nghênh. Lưu thủ các binh sĩ nhìn trở về tiểu đội, trong mắt tràn đầy tán đồng cùng khẳng định, chúng ta không có nhục sứ mệnh. Đã hoàn thành khói xanh hoạt động, đại gia có thể yên tâm lạc. Từ hôm nay trở đi chúng ta lốc tao lên cũng sẽ không bao giờ xuất hiện bán thuốc lá tiệm, nhìn. Đồng bạn vậy khẳng định ánh mắt, hủy hoài đội viên nhóm cả người đột nhiên lại tràn ngập sức mạnh. Đối với bọn họ nói rằng bọn họ không có phụ lòng đại gia chờ mong, các ngươi là tốt dạng, nhanh đi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả, không sai. Mau đi đi, các ngươi là anh hùng, lưu thủ các binh sĩ nghe vậy. Lập tức nóng bỏng nói rằng, đưa mệt nhọc một ngày đội viên nhóm đi ăn cơm nghỉ ngơi sáng sớm ngày thứ hai. Hôm qua đi mỗi cái thuốc lá tiệm các binh sĩ, lại lần nữa xuất phát. Bọn họ hôm nay đem mau chân đến xem toàn bộ lốc tao thuốc lá tiệm. Có hay không cùng ngày hôm qua như thế đều còn ở theo bọn họ rời đi. Chi bộ không hẹn mà cùng xuất hiện nhìn theo tầm mắt. Sau đó lại toàn bộ tin tức không gặp nửa ngày sau. Ở lốc tao đi dạo một vòng không có mua được khói Hina. Tức giận trở lại chi bộ, bắt đầu chiêu đến mình các binh sĩ. Câu hỏi, các ngươi biết lốc tao thuốc lá tiệm chạy đi đâu sao? Tại sao Hina hôm nay không tìm được một nhà bán thuốc lá tiệm? Hina rất tức giận gạch dưới. Ad, người giúp Hina đi hỏi thăm dưới, Hina tức giận nói rằng. Khắp khuôn mặt là không thích. Lớn như vậy lốc tao thậm chí ngay cả một nhà thuốc lá tiệm đều không có. Cái này gọi là nghiện thuốc lá đến rồi nàng làm sao mà qua nổi, Hina thượng tá. Việc này không cần hỏi thăm, ta biết nguyên nhân, các binh sĩ nghe vậy trong lòng không khỏi. Hồi hộp, không nghĩ tới những đồng bạn hiệu suất làm việc như thế cao lốc tao thật không có một nhà thuốc. Lá tiệm, nhưng cao hứng về cao hứng. Ở Hina thượng tá trước mặt là ngàn vạn không thể biểu lộ ra, ô. Thật sao? Vậy các ngươi cùng Hina nói một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao thuốc lá tiệm lập tức đều không có? Hina nghe xong các binh sĩ sau khi trả lời. Lập tức mở miệng nói rằng nếu bọn thủ hạ đều biết. Vậy thì thật là tốt bớt đi hỏi thăm công phu, là như vậy. Hina thượng tá, gần nhất trên biển rộng truyền lưu như thế một cái liên quan với thuốc lá nguy hại. Vậy thì là đánh thuốc lá sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống. Không mang thai không sinh đẻ cùng với bệnh liệt dương, vì lẽ đó. Toàn bộ trên biển rộng thuốc lá ngành nghề chịu đến trọng thương. Vô số thuốc lá tiệm bởi vì không có chuyện làm ăn. Không thể không bắt đầu đổi nghề. Chúng ta lốc tao thuốc lá tiệm cũng là như thế. Vì lẽ đó, mới phải xuất hiện Hina thượng tá ngày không mua được thuốc lá tình huống. Các binh sĩ cười dài. Thích, đối với từ lâu chuẩn bị kỹ càng lời kịch, nói quen thuộc cực kỳ, đây chỉ là một lời đồn mà thôi. Lẽ nào các ngươi liền tin không? Hina nghe xong, không khỏi hoài nghi nói tuy rằng nghe tới cảm giác tốt có đạo lý dáng vẻ. Nhưng hắn vẫn là chưa tin nho nhỏ này thuốc lá có thể tạo thành như thế nguy hại lớn, Hina thượng tá. Nguyên lai chúng ta cũng không tin, nhưng từ khi trên biển rộng truyền lưu chứng cứ sau khi xuất hiện, chúng ta cũng không thể không tin nha, chứng cứ gì? Nói nghe một chút, Hina nghe vậy, đột nhiên hứng thú, hiếu kỳ nói đến cùng là cái gì dạng chứng cứ, có thể ảnh hưởng như thế sâu, để hết thảy trên biển rộng người đều tin tưởng không ngớt đây. Hina thượng tá, ngươi biết tứ hoàng. Nguyên soái còn có gáp trung tướng sao? Tự nhiên biết, các ngươi không phải phí lời sao? Hina nghe vậy không khỏi mắng. Sáu người này nàng cái kia không biết nha. Nàng cùng gáp trung tướng quan hệ còn rất tốt đây, này là được rồi cái kia Hina thượng tá. Ngươi thấy bọn họ có ai vị kia hút thuốc sao? Thật giống không có chứ, Hina nghe vậy, dừng một chút mở miệng nói, ở nàng trong ấn tượng, chưa từng thấy gặp trung tướng hút thuốc, cũng chưa từng thấy nguyên soái hút thuốc. Còn tứ hoàng nàng thật giống cũng chưa từng nghe nói ai hút thuốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.